Chương 938, ta giúp ngươi nha, 50. Tiến cái này vòng tròn tử, hấp dẫn là trên đời này nhiều nhất, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, từ ta đối với ngươi sự nghiệp tiến hành quy hoạch, về sau nhất định tiền đồ tự cầm. Phải tránh, vì nửa điểm cực nhỏ tiểu lợi, đem mình đáp đi vào, biết sao băng tỷ đơn giản nói với Phồn Tinh hai câu làm người xử thế đạo lý. Sau đó nói, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, kiếm tiền đừng loạn tiêu, ta cho ngươi đề cử cái quản lý tài sản người đại diện, ngươi đem tiền giao cho hắn xử lý. Đỡ phải tiêu tiền như nước xài tiền bậy bạn, đến nên dùng tiền thời điểm không đem ra đến. Băng tỷ nói xong, lại có chút sụp đổ đỡ chán. À, trời ạ, nàng đến tột cùng vì sao muốn bận tâm làm xa như vậy từ lúc tiếp thủ Phồn Tinh sau. Nàng là xác thực ý thức được cái này tiểu vương bắt đản chính là có độc cũng không biết vì sao. Nàng mỗi lần cũng không nhịn được bận tâm chính mình không nên bận tâm, hận không thể các mặt đều suy nghĩ đến. Nàng chỉ là cái người đại diện. Không phải cái lão mụ tử A trước liền âm thầm xuống vài lần quyết tâm, lần sau liền đứng đắn cùng Phồn Tinh nói công tác, tuyệt không nói việc tư, vậy mà lại nhịn không được Phồn Tinh chững chạc đàng hoàng, cảm ơn băng tỷ, nhưng ta, có quản lý tiểu trợ thủ A vậy là tốt rồi. Băng tỷ thầm nghĩ, ta muốn cùng thuộc hạ nghệ nhân giữ một khoảng cách, nhắc nhở một câu là đủ rồi, nếu cái này tiểu vương bắt đản đã đem tiền giữ lại, kia nàng cũng không cần thiết nhiều lời. Sau đó, vẫn là nhịn không được. Nhường ta nhìn xem, của ngươi quản lý tài sản tiểu người giúp đỡ đều giúp ngươi mua chút gì, nhìn ngươi có hay không có bị lừa. Thật không phải nàng nguyện ý xen vào việc của người khác, chủ yếu là hài tử còn nhỏ, nàng khống chế không được chính mình lão mụ tử tâm. Phồn Tinh lấy di động ra. Băng tỷ từng bước quản lý tài sản áp điểm vào xem, nhìn đến cuối cùng, mặt đều tái xanh. Đối Phồn Tinh nói, báo cảnh đi. Phồn Tinh. Ấn băng tỷ nhìn xem này không trưởng tâm đồ vật, thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật là may nàng nhìn thoáng qua, bằng không, nàng có thể thiệt thòi đến cùng nhi đều thừa lại ngươi nhìn cái này quản lý tài sản, tiền vốn 5 vạn, còn lại 1 vạn. Cái này, tiền vốn 10 vạn, còn lại 2.000. Còn có ai cho ngươi mua giấc cổ, một chi so một chi hố, liên tục 2 năm hao hụt, ngươi còn mua 200 vạn, người ta đã lui thị. Ngươi một mao tiền đều lấy không được còn có như thế cái đồ chơi, ngươi dám mua 50 vạn băng tỷ thật là càng xem càng cao hứng, cái này nơi nào đến ngu ngốc quản lý tài sản tiểu cừ khôi rõ ràng là ở gạt người a ngươi nói cho ta biết, này đó cổ phiếu ngân sách chứng khoán linh tinh đồ vật, đều là ai giật dây ngươi mua cái này rõ ràng là ở mưu tài sát hại tính mệnh ta hiện. Tại liền cho ngươi báo cảnh Phồn Tinh như bị sét đánh, cũng là thật thê thảm nhất bắt con. Trong lòng trong mắt tràn đầy đều nghị kiếm tiền, sau đó phất nhanh. Cả ngày trong lòng đắc ý, liền cảm thấy mình đã là cái danh phủ kỳ thực tiểu phú bà, kết quả hiện tại nháy mắt phá sản. Mắt con cơ hồ là một bức. Nhị cậu, thế nào hồi sự áp siêu thần hào run rẩy, nó dám đáp lời sao nó không dám, anh. Nó cũng không biết vì sao sẽ như vậy áp, nó tự học. Nhưng là giống nó loại này thần thú, chẳng lẽ không phải tùy tùy tiện tiện học. Đều có thể học được rất tinh thông sao vì sao không có một chút xíu phòng bị liền lật xe bởi vì nhị cậu đột nhiên vất nhanh tinh con đã trải qua tựa như xe cắp treo bình thường phá sản. Băng tỷ vì an ủi nàng, cho nàng nhận hảo chút văn nghệ. Nhưng là có chút tiền, mất đi chính là mất đi, muốn lại kiếm trở về, một tháng là không thể nào. Phồn Tinh một bên cố gắng làm công, một bên đang đi làm khoảng cách mắng nhị cậu. Rác rưởi ngu xuẩn cậu. Hại nhân cậu. Táo bạo tinh con nguyên bản liền không tốt tính tình, quả thực họa vô đơn chí. Cố tình lúc này đi, còn có kia không có mắt tìm tới cửa. Ngày này, một tập văn nghệ thu xong. Mai Văn túi đầu không lưng tại tiết mục thu cao ốc ngoài ngăn lại Phồn Tinh, trên mặt chất đầy đáng khinh lại nịnh nọt ý cười. Chu tiểu thư, còn nhớ rõ ta sao chúng ta trước gặp qua, ta, Mai Mai 33A vừa đã trải qua phá sản tinh con, tâm tình một chút cũng không tốt. Ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì sao Mai Văn cảm thấy ánh mắt này cực giống chỉ sói, cảm giác mình giống như một khi bị nhìn chằm chằm, liền sẽ lập tức chết không chỗ chôn thây giống như. Là như vậy, Chu tiểu thư. Ngươi đã có vài ngày chưa cùng Mai Mai gặp mặt, Mai Mai mấy ngày nay sinh bệnh, đặc biệt muốn nhìn thấy Chu tiểu thư, không biết ngươi có thể hay không đi trong nhà làm khách nhìn xem nàng Phồn Tinh nghiêng đầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mai Văn. Liên phảng phất đang nói. Ta nhìn ngươi cũng không giống như là như vậy hảo tâm người ác. Ta biết ta trước kia đối nữ nhi không tốt, ta là cặn bã, nhưng là từ lúc bị Chu tiểu thư dạy dỗ sau, ta đã biết đến rồi sai rồi. Người yên tâm Chu tiểu thư, ta về sau nhất định thay đổi triệt để, lần nữa làm người, đối Mai Mai tốt. Phồn Tinh, ta mới không tin, người xấu sẽ trở nên tốt. Siêu Thần Hào, là, ta con, ngươi cẩn thận, hắn vừa thấy liền không giống người tốt. Phồn Tinh, rác rưởi cậu, têu ba ba. Siêu Thần Hào lập tức liên thanh âm đều trở nên hèn mọn, ba ba. Thằng danh con, tính tình thật là càng ngày càng nóng nảy, nhưng nghĩ đến Phồn Tinh sẽ như vậy táo bạo nguyên nhân, Siêu Thần Hào liền bắt đầu hư. Tính tính, không theo chính mình còn tính toán. Liên ở Phồn Tinh theo Mai Văn lúc rời đi, chỗ tối, có người vô cùng kích động mau cùng thượng, ta có dự cảm theo nhiều ngày như vậy, sắp có đại tin tức nữ minh tinh cùng một cái nhìn qua liền lớn khó coi nam nhân rời đi. Hoặc là kim chủ. Hoặc là, hai người này ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nghĩ một chút khiến cho người cảm thấy kích thích. Ra Phồn Tinh theo Mai Văn đi đến chật trội trong phòng nhỏ, Mai Văn lần này ngược lại là không có nói láo, Mai Mai quả thật ngã bệnh. Tiểu nữ hài nhi nằm ở trên giường, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Nhìn đến Phồn Tinh đến, thật cẩn thận hướng Phồn Tinh lắc đầu, biên độ còn không dám quá lớn, tựa hồ là sợ bị Mai Văn cảm thấy được. Chu tiểu thư, đến, uống nước. Mai Văn biểu hiện cực kỳ ân cần. Phồn Tinh nhìn một chút bẩn thỉu cốc thủy tinh. Xấu cự tuyệt. Mai Văn trong lòng khó chịu, cái này kỹ nữ đập lòng cảnh giác còn mạnh nhất. Bất quá lòng cảnh giác tái cường cũng vô dụng. May mắn hắn sớm có chuẩn bị. Mai Văn lại đưa một bình nước khoáng cho Phồn Tinh. Chu tiểu thư, uống nước, ha ha. Yên tâm uống, vừa mở ra, sẽ không có vấn đề. Phồn Tinh tò mò, vậy ngươi vì sao, muốn cường điệu, không có vấn đề đâu. Rác rưởi cậu, giúp ta nghĩ cái thành ngữ, hình dung người này. Siêu Thần Hào còn có thể như thế nào, vì bù lại sai lầm của mình, còn không phải chỉ có thể mặc cho lao nhiệm đoán, giống chỉ danh phủ kỳ thực chó săn. Cái này gọi là, giấu đầu lòi đuôi. Mai Văn ngượng ngùng cười, Chu tiểu thư, ta đây không phải là cảm giác mình trước là cặn bã, lo lắng ngươi không tin ta nha. Yên tâm uống đi, không mở ra phong nước khoáng, ta là thật sự biết sai rồi. Ngươi đến nhà chúng ta làm khách, nếu là liền nước miếng đều không uống, ta đây trong lòng nhiều băn khoăn á. Phòng nhỏ cửa sổ phía dưới. Cậu tử tận tâm tận lực ngồi canh chừng, nghe lén bên trong đã phát sinh sự tình. Cậu tử phần lớn khiếu giác linh mẫn, nghe được bên trong người nam nhân kia vẫn luôn tại giật dây Chu Phồn Tinh uống nước, liền cảm thấy khẳng định không đơn giản. Vì thế nhỏ giọng gọi điện thoại cho chính mình cố chủ, dù sao Chu Phồn Tinh nếu là uống nước xong, phỏng chừng liền sẽ chung người nam nhân kia chiêu. Đến thời điểm, bọn họ là thấy việc nghĩa hăng hái làm vọt vào đem người cứu đến đâu vẫn là tùy ý tình thế phát triển, thậm chí chụp lén chút hương diễm video xuống dưới đâu, cái này phải hỏi cố chủ. Cố chủ nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, cũng đừng kéo cái gì bọn họ vì kiếm tiền, hủy một nữ hài tử cả đời. Chu Phồn Tinh có thể đi vào giới giải trí, vậy cũng không phải là cái gì thủ thân như Ngọc nữ nhân. Chu Ngọc Tâm biết được tin tức này, thiếu chút nữa không chết cười. Bận điệu không ngừng hung tợn đối đầu kia điện thoại nói, không được xen vào việc của người khác, các ngươi ai cũng không được xen vào việc của người khác, biết sao?